quang cảnh đại hôn, phó tiên sinh yêu chiều tận xương. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Trường Châu cầm ô trong tay, sau đó đi theo chị cả cố gắng che mưa xuân cho cả hai người. Mưa xuân quất vào mặt còn mang theo hơi lạnh thấm xương, vô thanh vô tức khiến con người ta dính thêm tầng hơi ẩm lạnh. Đôi mắt sét của Nhiếp Minh Dung đỏ bừng, cắn chặt môi, bước chân rất nhanh. Vì mưa mà hoa rơi, con đường trồng đầy hoa ngọc lan vốn đang ở đầu xuân làm cho người ta say lòng người, nhưng ở trong lòng hai cô lại như một tầng đè ép không thở nổi. Mắc âm mưu buôn bán, Nhiếp Vệ Quốc tuyệt vọng nhảy lầu bỏ mình, Nhiếp phu nhân nhận được tin choáng váng đến bất tỉnh nhân sự, đêm hôm trước khó khăn lắm mới mở mắt ra cũng điên rồi, ôm lấy quần áo Nhiếp Vệ Quốc khóc khóc cười cười không chịu buông tay. Nhiếp gia rối tinh thành một đoàn hỏng bét, ở trong biệt thự Hoa Nguyệt Sơn ầm ĩ đến 2 giờ sáng. Nói mà buồn cười, người của Nhiếp gia còn chưa chết hết, em trai nhỏ còn đang ở nước ngoài học trung học, Nhiếp gia còn chưa tuyệt hậu thì sao đến lượt bọn họ chia chén canh đây. Nhưng có người cứ không biết xấu hổ, bác trai cả và đám chú thím lần lượt ưỡn mặt kéo tới cửa luôn mồm nói muốn tốt cho các chị em các cô, Nhiếp gia là khối thịt béo lớn, cũng không thể để người ngoài cắn nuốt, nói thế nào thì cũng là người một nhà, đều có chữ Nhiếp, nước phù sa không chảy ruộng ngoài không phải sao. Ba chị em rồi cũng phải gả ra ngoài, Nhiếp Minh Lãng tuổi còn nhỏ, làm trưởng bối thay con cháu xử lý gia nghiệp theo lẽ thường mà làm có đúng không? Nhưng Nhiếp Minh Dung không ngốc. Sau khi Nhiếp Vệ Quốc xảy ra chuyện, cô không ngủ ngon một đêm, mẹ điên rồi, cô một ngày một đêm không một hạt cơm dính bụng, cuối cùng cũng đưa ra quyết định này. Đến cố gia lui hôn, thề cả đời không lấy chồng, cố Trường Cầm đỏ mắt, hai người cãi nhau ầm ĩ, cố phu nhân tức giận để người ta đuổi hai chị em ra ngoài, Trường Châu biết hôn ước của chị cả và cố gia thật sự kết thúc rồi. Trong lòng cô vô cùng khó chịu muốn điên lên, chị cả và anh cố là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, tình cảm của hai người tốt đến không thể tốt hơn, nhiều năm qua bọn họ đều chắc chắn trong lòng, dù trời có sập nước có ngập thì Nhiếp Minh Dung và cố Trường Cầm vẫn tuyệt đối không thể chia tay. Nhưng ai mà nghĩ tới Nhiếp gia lại xảy ra chuyện như vậy? Chỉ là hai người không được thời gian mà bi thương, xe dừng ở bên ngoài Nhiếp gia, trong biệt thự Hoa Nguyệt Sơn đã chất một đống người, tiếng thét chói tai vang lên không ngừng, nước miếng văng tung tóe, ngón tay chỉ loạn hận không thể chọc tới Nhiếp Trường Châu. Gương mặt Nhiếp Minh Dung trầm xuống, không nói hai lời kéo em gái đi vào, sau lưng một đám người không ai muốn chậm hơn. Nhiếp Minh Dung cất bước đến căn phòng lúc trước khi Nhiếp Vệ Quốc còn sóng xử lý công việc, mặt lạnh phân phó Bác Thành. Xuống bếp lấy một con dao găm tới đây. Trường Châu hoảng sợ, mí mắt Bác Thành không thèm nâng mà nhanh chóng đi lấy dao găm đưa cho Nhiếp Minh Dung. Nhiếp Minh Dung cúi đầu thưởng thức dao găm trong tay, âm thanh trong phòng dần lắng xuống, cuối cùng biến thành yên tĩnh. Trong lòng Trường Châu chua xót, Nhiếp Yên Dung từ trên lầu đi xuống đứng bên cạnh cô, nắm lấy tay cô. Hai chị em nhìn nhau im lặng cười khổ nhưng không ai mở miệng. Ánh mắt của Trường Châu có chút đờ pha, anh nhìn cánh hoa lan rơi bên cửa sổ, ba đi rồi, mẹ thì điên, Nhiếp gia loạn thành một đường, hoa này không ai cẩn thận chăm sóc nhìn cũng vô cùng điêu linh. Lời tác giả, Trang Du, Trình Như, Châu San, Chu Sơn, Phu Trinh Chun, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phó Cảnh Thuần, Chen Chao Sang, Trần Triều Sinh, Phu Tai Tai, Phó Thái Thái. Phen Yin, Phản Âm, Nia Yan, Nhiếp Yên, Su Jin, Từ Cẩn, Quy Phân Chi, Cử Phượng Chi, Phu Trinh Yao, Phó Cánh Nhiêu, Phu Trang, Phó Thành, Gu Heng, Cố Hằng, Quan Trang, Uyển Thành, Nia Minh Dung, Nhiếp Minh Dung, Wei Di Chen, Vệ Tử Sâm, Ly Chiên, Lý Khiêm, Cách Trương,